99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1433, người đây là hành động lưu manh. Diệp Du Du hô hấp càng ngày càng nặng, cũng càng thêm kìm nén không được trong lòng buồn chát chát. Trái tim chỗ sâu nhất địa phương, không cách nào áp chế quặn đau, từng tầng điệp ra. Chát chát đến để cho người ta nhịn không được co rút. Lệ Cận Nam không có lên tiếng, đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Diệp Du Du an tĩnh khóc thút thít, không khóc lên tiếng, lại so nàng gào khóc, càng làm cho hắn tới đau lòng. Nắm đũa tay, không có thử một cái mà hướng trong miệng đâm. Có thể cuối cùng, vẫn là không có ăn hết bao nhiêu. Lệ Cận Nam đưa tay, nhẹ nhàng khoác lên nàng trên vai. Cái tay còn lại đưa nàng trước mặt bát rời đi. Đưa tay đưa nàng đũa đoạt lấy. Tiếp lấy liền rút hai tấm khăn tay đưa cho nàng. Diệp Du Du kinh ngạc nhìn xem trước mặt khăn tay. Hít mũi một cái, nhận lấy lau. Ngay sau đó mới lấy lại bình tĩnh. Buông lỏng một hơi giống như. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Lệ Tổng, thời gian không còn sớm. Người chính là đi về trước đi. Cái này vạn nhất bị hàng xóm nhìn thấy. Cô nam quả nữ, không tốt lắm. Giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là trong đó mang theo giọng mũi. Rõ rõ ràng ràng bại lộ nàng giờ phút này trạng thái. Lệ Cận Nam môi nhấp thành một đường chỉ đỏ. Nhìn qua nàng thẳng tắp lưng, nắm bả vai nàng bàn tay, có chút nắm chặt, ngay sau đó liền kéo nàng một lần, nói, đi thôi. Diệp Du Du khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân. Lệ Cận Nam con ngươi sâu thẳm mà đen kịt, liếc nhìn lại, nhạt như thanh phong tễ nguyệt mà sáng tỏ có thân, phảng phất hàm chứa vô tận thủy quang, sâu không thấy đáy. Đi đi. Lệ Cận Nam tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, lại là nửa điểm thương lượng ý nghĩa đều không có. Ta dẫn ngươi đi tốt chơi địa phương. Ta không muốn đi. Diệp Du Du ngồi ở tại chỗ bất động, nhìn qua hắn, ửng đỏ trong mắt đầu, có chút ướt át. Lệ Cận Nam mắt càng sâu, nói, xế chiều hôm nay ngươi bỏ bê công việc, ngươi biết không? Nào có, ta rõ ràng xin nghỉ, chủ quản không đồng ý. Chính là bỏ bê công việc. Hiện tại thân ta là ông chủ, có quyền lợi yêu cầu ngươi tăng ca. Lệ Cận Nam thanh âm chấn định, gằn từng chữ. Đi thôi, coi như là đi làm, cùng đi buông lỏng một chút. Diệp Du Du trong lòng có chút khí. Phản bác, ngươi đây là hành động lưu manh. Nào có ông chủ là như thế này. Trước mặt ngươi cái này không phải liền là. Lệ Cận Nam khóe môi có chút câu lên một góc. Nếu không phải là bởi vì nhân viên không nghe lời, ta cũng không đến mức dùng loại phương thức này. Diệp tiểu thư, đi thôi, đi, đi nơi nào? Diệp Du Du có chút kháng cự, đã trễ thế như vậy, ta buồn ngủ, nếu không, người chính là bản thân đi thôi. Không, cùng đi. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Diệp Du Du trên người bộ đồ, đi đổi thân có thể đi ra ngoài quần áo. Nhìn thoáng qua đồng hồ, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, bằng không thì liền trừ ngươi nửa tháng tiền lương, cũng chiêu cáo công ty. Diệp Du Du nổi gióa, cắn răng, trừng mắt liếc hắn một cái. Phần công tác này là Komiya cho nàng giới thiệu, nếu như nàng bị trừ nửa tháng tiền lương còn bị chiêu cáo công ty mà nói. Komiya trên mặt cũng không nhịn được, người này, nhất định chính là hèn hạ. Diệp Du Du cắn răng về đến phòng bên trong, đổi một thân tương đối bình thường thông cần váy, bảo thủ nội liễm, thoạt nhìn hiển quý thành thục. Lệ Cận Nam nhẹ gật đầu, có giác ngộ, đáng giá khen ngợi, đi thôi, tự lo đi về phía cửa. Lệ Cận Nam mở cửa, hướng về Diệp Du Du ra hiệu. Diệp Du Du dậm chân đi qua, đổi một đôi giày cao gót đi ra cửa. Chỉ là lại ngoài ý muốn phát hiện mình tâm tình đã không còn vừa mới như thế nặng nề. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa thanh âm, Diệp Du Du ngừng lại tại nguyên chỗ. Trong lòng cảm giác có chút kỳ diệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.